Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Ở tập số 198 này thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương 1001. Vậy là đuổi khá là sát rồi, còn khoảng 200 chương nữa thôi là sẽ chạm đít bản dịch. Mong rằng chúng ta sẽ cùng khám phá được nhiều tình tiết hấp dẫn hơn. Mình không rõ chuyện này kết thúc ở chương bao nhiêu, có vẻ như là 1600 hay 1700 gì đấy. Vậy là cũng đã đi được một phần quãng đường rồi đấy. Nghe nói rằng sau khi hết các quyển thì bộ truyện này vẫn chưa kết thúc và nó mở ra một cái đợt thứ hai, hồi thứ hai nữa mà tác giả thì đang viết hoặc là đang suy nghĩ về cốt truyện của lần thứ hai. Nhưng mà lần thứ một thì cũng đã kết khá là trọn vẹn, chỉ để mở về số phận của Glenn thôi. Bắt đầu với tập ngày hôm nay nha. Quyết định của Harrell, chương 1001. Nghe nghị viên mắt trả lời lại kết hợp với tình huống nắm được trước đó, Glenn bước đầu phán đoán con chuột ở trang viên ngoài ô kia hẳn chính là vị bán thần kẻ ăn trộm bên cạnh Harrell lúc trước. Về phần đối phương vì sao lại nổi điên và cắn Harrell bị thương, tạm thời chưa thể biết được. Anh khẽ gật đầu, điểm 4 bước trên ngực theo chiều kim đồng hồ. Mong nữ thần sẽ phù hộ cô ấy. Nói xong rồi anh đi lướt qua chủ nhân, tiến vào đại sảnh, đợi vũ hội đêm nay bắt đầu. Trong một phòng ngủ nào đó trên tầng 3, Harrell có chút uể oải ngồi trên ghế bành, co hẳn hai chân của mình lên. Tay trái của cô ta thì quấn một băng vải thật dài, không còn vết máu thấm ra nữa, vẻ mặt ủ rột, không thấy vẻ cao ngạo thường ngày đâu nữa. Tay trái của cô ta quấn băng vải thật dài, không còn vết máu thấm ra nữa, vẻ mặt ủ rột, không thấy cao ngạo. Sau khi bị người thầy hóa thân thành loài chuột kia cắn một phát ở trang viên ngoại ô, cô ta vẫn luôn ở trong trạng thái thế này. Cả người có vẻ ngớ ngẩn, không đủ tỉnh táo, dường như bị cắn không phải là gan bàn tay mà là tâm linh vậy. Đối với Harrell mà nói, tuy cô ta có tính cách kiêu ngạo bắt nguồn từ cách giáo dục khi còn nhỏ, thiên phú học tập vượt qua người bình thường, dung mạo khá xuất sắc, có rất nhiều suy nghĩ chín chắn hơn những bạn cùng lứa tuổi trong các gia đình quý tộc khác. Nhưng mà trước khi tiếp xúc với năng lực siêu tự nhiên, tâm tính này thật ra vẫn thuộc về phạm vi bình thường, không khiến cho cô ta cảm thấy mình hoàn toàn khác với những người bên cạnh, muốn cao hơn người bình thường một bậc từ phương diện bản chất. Cho nên, người thầy giữ gìn sự kiêu ngạo của cô ta, đại diện cho cuộc gặp gỡ bất ngờ của cô ta, tượng trưng cho cội nguồn sức mạnh của cô ta, bỗng nhiên lại trở thành một con chuột thật sự. Không những phát âm ngôn ngữ trên mơ hồ, lại còn mất đi lý trí mà cắn cô ta một phát, đã khiến cô ta gặp đả kích vô cùng lớn. Không khỏi nghi ngờ năng lực siêu tự nhiên rốt cục đại diện cho người siêu việt hay là gần với quái vật nữa. Trong khi suy nghĩ, Harrell bất giác vén một lọn tóc xanh thẫm ra sau tai, cảm thấy bực bội với âm nhạc du dương từ dưới lầu truyền lên. Đúng lúc này thì cô ta nghe thấy tiếng mở kẹt vang lên, bèn quay đầu nhìn lại với vẻ trì độn. Một con chuột xám có bộ lông trơn nhẫy bước đi, đôi mắt của nó thẫm hơn đồng loại, gần với màu đỏ sậm. Harrell! Con chuột trầm thấp mở miệng. Harrell đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức vui vẻ, vội vàng xoay người đứng dậy thốt lên. Thầy! Thầy khỏi rồi sao? Cô ta vừa dứt lời đột nhiên thấy trong góc phòng phủ, trên lối vào ban công, dưới gầm giường, từng con chuột xám chui ra. Con nào cũng có đôi mắt đỏ thẫm, nhưng mà chỉ có thể phát ra âm thanh chít chít. Harrell sợ hãi lùi về sau một bước, vấp vào cạnh ghế bành, cả người lảo đảo suýt thì ngã xuống, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Lúc này thì cô ta phát hiện ra tất cả những con chuột mắt đỏ vừa rồi đều biến mất, cửa phòng cũng đóng chặt lại, không hề mở ra được. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của cô ta, hoặc là vì trong lòng sầu lo nên đã mơ thấy ác mộng. Sau khi im lặng một lát, Harrell mấp máy môi, thở ra một hơi như than vãn. Cô ta lại ngồi xuống, giơ tay day huyệt thái dương, vừa day cô ta vừa nhăn mày lại, cứ cảm thấy vừa rồi mọi thứ quá mơ hồ, không đủ chân thực. Đôi mắt màu nâu thẫm hơi chuyển động, Harrell rút chiếc vòng cổ đang đeo ra, nắm trong lòng bàn tay. Chủ thể của chiếc vòng này là 7 mảnh đá trong suốt màu xanh biếc. Xung quanh chúng được khảm từng vòng kim cương rất nhỏ. Khoảng cách giữa chúng hoàn toàn đồng nhất. Lúc này một mảnh đó trong đó từ từ sáng lên, tỏa ra hào quang xanh biếc, chiếu vào gương mặt Harel khiến cho làn da sáng bóng. Trong đôi mắt của cô ta đột nhiên hiện ra từng ký hiệu thần bí kỳ dị. Toàn bộ hình ảnh lúc trước một lần nữa hiện lên trong đầu óc của cô ta. Có mái tóc dài màu xanh thẫm này, từ trạng thái lờ mờ như một giấc mơ đến khi lần lượt trở nên rõ ràng. Sau khi nhìn kỹ cảnh tượng, Harel phát hiện ra một chút manh mối, xác nhận vừa rồi không phải mình nằm mơ, cũng không phải là do ảo giác ngắn ngủi sinh ra trong lúc hoảng hốt, mà là rơi vào cảnh ảo gần 10 giây. Học giả giải bí mật. Điều này... Đôi mắt màu nâu thẫm của Harel chợt mở to, trong miệng bất giác lẩm bẩm một từ tràn đầy nỗi sợ hãi. Cô ta chợt đứng dậy vội vàng nhìn quanh, nhưng mà không hề tìm thấy cái gì. Nhưng mà càng như thế thì càng khiến cô ta hoảng sợ, bởi vì không rõ tiếp theo sẽ gặp phải điều gì, không rõ người chế tạo ra ảo cảnh này rốt cuộc muốn làm gì. Cô ta chỉ có thể xác định được một việc, đó là cấp bậc và sức mạnh của đối phương trong lĩnh vực siêu tự nhiên vượt xa mình. Điều này thì khiến chút kiêu ngạo còn sót lại trong lòng của cô ta cũng bị đập nát nốt. Qua thêm vài phút, toàn bộ phòng ngủ vẫn yên tĩnh như trước. Giai điệu nhẹ nhàng dưới lầu khiến cho người ta có thể liên tưởng ra được các bước nhảy hoạt bát. Harel rốt cục bình tĩnh lại, cảm thấy tiếp theo hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Sau đó thì cô ta mới có sức lực và tâm trạng để nghĩ việc người âm thầm chế tạo ảo ảnh kia rốt cục là vì điều gì. Trong lúc đủ loại suy nghĩ chìm nổi trong đầu, Harel bỗng nhiên có suy đoán. Vị vừa rồi đến đây là vị thầy của mình. Người đó thông qua ảo ảnh, từ chỗ mình xác nhận trạng thái hiện giờ của thầy. Đây là bạn hay là kẻ địch của thầy đây? Chắc chắn lúc này người đó đang đi tìm thầy. Làm sao đây? Người đó hẳn là còn chưa biết thầy trốn ở đâu. Không, chuyện mình bị một con chuột nổi điên cắn ở trang viên ngoại ô hàng xóm xung quanh đều biết. Harel bối rối, bàn tay đang nắm chiếc vòng cổ càng thêm chặt. Cô ta không thể xác định người vừa rồi là tốt hay xấu, cũng không biết nên làm gì. Cô ta muốn tới trang viên ngoại ô báo chuyện này cho thầy biết, lại sợ gặp phải nguy hiểm trở thành vật hy sinh. Hơn nữa thầy của cô hiện giờ giống như đã mất đi phần lớn năng lực giao tiếp, cho dù nhận được nhắc nhở cũng chưa chắc đã làm rõ được hàm nghĩa cụ thể. Harel bất chi bất giác đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng ngủ. Cuối cùng cô ta hạ quyết tâm, mím môi chặt, đi đến cạnh cửa nói với hầu gái: "Tôi hơi mệt, định đi ngủ ngay bây giờ, cô đừng cho ai quấy rầy tôi." "Vâng, thưa tiểu thư." Harel đóng cửa phòng lại, bắt đầu thay quần áo tiện cho việc vận động. Vẻ mặt rất nghiêm trọng, răng nanh khẽ cắn vào môi. Cuối cùng thì cô ta cũng quyết định sẽ tới trang viên ngoại ô nhắc nhở thầy một tiếng. Cô ta không muốn biến thành một người nhìn thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng mà thực ra lại nhát gan. Gặp nguy hiểm là đánh mất toàn bộ nguyên tắc. Như thế sẽ khiến cô ta khinh thường chính bản thân mình. Lúc Harel thừa dịp đám vệ sĩ chú ý đến mọi người trong vũ hội, từ ống dẫn của hệ thống cung cấp nước máy trên ban công đi vào vườn hoa, rời khỏi số 39 phố Beckland. Glenn đang cầm một ly rượu nổi bọt bỏ đá có vị hơi ngọt, cùng vài quý ông khác thảo luận về lĩnh vực buôn bán ở Nam Đại Lục. Anh nghiêng đầu rất khẽ, liếc mắt nhìn qua vườn hoa một chút, dùng linh cảm trực giác phát hiện ra hành động của Harel. Tuy không phải là một cô gái được người ta thích, nhưng mà cũng coi như có lương tâm. Glenn khẽ gật đầu không dễ nhận ra, trong lòng tán thưởng một câu. Anh không hề lo lắng về hành động của Harel, bởi vì từ phố Beckland, khu Bắc đến gia trang nhà Marsh ở ngoại ô Tây Bắc, cho dù ngồi xe ngựa cũng cần đến 3 hoặc 5 tiếng. Mà trước đó thì anh có thể tìm cớ rời khỏi vũ hội, trực tiếp truyền tống tới xác định tình hình. Tuy trang viên của nhà Marsh ở ngoại ô phía Tây Bắc, nhưng mà lại ở bờ biển kia, ở bờ bên kia của sông Tu Quách. Bởi vậy nếu muốn đến nơi thì phải đi vòng qua nơi có cầu trước. Nếu là ban ngày thì còn may, có thể dùng tàu ngầm hơi nước di chuyển qua lòng sông sang bên kia Sabrine, Còn buổi tối thì chỉ có thể cân nhắc đến một trong ba chiếc cầu dài. Tổng thể mất 5 giờ đồng hồ là điều không tránh khỏi. Đương nhiên, bởi vì Colin từng dùng găng tay mồi lửa đọc tư liệu về kẻ trộm huyết quản 2105, nên có hiểu biết nhất định về năng lực con đường kẻ ăn trộm, cho nên nghi ngờ Harrell nắm giữ vật phẩm rất cấp cao có thể đánh cắp được năng lực bay của loài chim, duy trì hiệu quả trong thời gian ngắn, trực tiếp bay qua không trung dòng sông. Nếu làm thế thì có lẽ cô ta chỉ mất 3 tiếng đồng hồ là có thể đến nơi. Bất kể thế nào thì mình cũng phải nhanh hơn cô ta. Colin thu lại ánh mắt, cân nhắc tiếp theo mình sẽ mời ai làm bạn nhảy. 10 giờ tối trong trang viên Elker ở ngoại ô Tây Bắc Bách Lan. Trang viên này vốn thuộc về một vị tử tước, đến nay đã có hơn 100 năm lịch sử, sau khi kết hôn với cả nghị viên Mas đã mua lại. Mỗi năm ông ta đều tốn một số tiền hành tu sửa, để cuối tuần, quý thu đông có thể mời bạn bè đến nghỉ ngơi. Lúc này thì quản lý trang viên đang sắp xếp các nhóm hầu nam, hầu nữ kiểm tra khắp nơi, đóng chặt cửa sổ. Đây là việc họ thường làm mỗi ngày trước khi đi ngủ. Sau khi mấy cô hầu gái đi cùng nhau ra khỏi hầm rượu, Ben đi thẳng đến khu vực nhà bếp xác nhận những ngọn nến cần tắt đều bị dập cả. Lúc mấy cô đến đó chợt nghe thấy tiếng chít chít. Tập trung nhìn kỹ thì phát hiện ra một con chuột lông xám trắng đang cắn chân của chiếc bàn dài. Con chuột này dường như nhận ra cái nhìn chăm chú của mấy cô hầu gái, nhưng mà nó không chạy trốn mà quay đầu, dùng đôi mắt hơi đỏ nhìn chăm chăm các cô. Cùng lúc đó thì có tiếng chít chít phát ra. Trên xà nhà, trong tủ đựng đồ bên cạnh, buồng để vật dụng, cạnh bếp lò đun nước nóng, từng con chuột mắt đỏ trôi ra. Các cô hầu gái sợ giật bắn mình suýt nữa thì hét lên. Là người ở tầng lớp dưới của xã hội, các cô cũng không xa lạ gì với lũ chuột, thậm chí còn từng đập chết cả đống con rồi. Nhưng mà một lúc nhìn thấy nhiều như vậy thì vẫn là đầu tiên, tinh thần đã bị đả kích rất mạnh. Chúng ta đi tìm đám người ghét để họ đến xử lý thôi. Một cô hầu gái ra khỏi nhà bếp sợ hãi lắp bắp đề nghị. Một cô hầu gái khác thì gật đầu lia lịa. Lúc trước tiểu thư Harrell cũng bị một con chuột phát điên cắn bị thương đấy, xem ra lũ chuột này cũng rất bất thường. Vừa nói hết các cô vừa lùi ra xa, cuối cùng ra hẳn khỏi nhà bếp. Bây giờ trên chiếc bàn dài, một bóng người nhanh chóng được phác họa ra. Anh mặc áo trắng, bên trong di lê đen, lễ phục màu đậm, đầu đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, chân đi một đôi giày da sáng bóng. Người này ấn mũ xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía để lộ ra mái tóc đen, đôi mắt nâu, gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh, chính là Hermann Sparrow. Sau khi rời khỏi vũ hội thì Klein quay lại phủ của Dantit, tiến vào phòng ngủ, dẫn theo người thắng cuộc Enui trực tiếp truyền tống tới đây. Đương nhiên, sau khi bị anh bỏ lại ngoài trang viên để có thể đổi vị trí bất cứ lúc nào, từng con chuột đập vào mắt. Klein tháo găng tay ra người, đeo lên bên tay trái, chuyển ánh mắt về phía khu vực trồng hoa của trang viên. Gần như cùng lúc đó thì toàn bộ chuột trong nhà bếp đều run lên, động tác trở nên trì trệ, nhưng mà không lâu sau đã lại bình thường. Chúng đã trở thành bí ngẫu của quỷ pháp sư. Mà hiện giờ số lượng bí ngẫu lớn nhất mà Klein có thể nắm giữ là 50 cái. Đợi tiêu hóa ma dược xong thì số lượng có thể tăng lên rất nhiều. Chương 1002: Quỷ pháp sư gặp kẻ ký sinh. Khi mà ánh mắt chuyển hướng sang chỗ vườn hoa, trong đầu Klein hiển nhiên cũng đã chiếu ra hình ảnh nơi đấy. Trong một góc âm u được từng đóa hoa tươi che phủ, một con chuột có bộ lông xám trắng hệt như bị ma quỷ mê hoặc đang điên cuồng đảo quanh một chỗ, vừa kêu chít chít, vừa định chen bật đồng loại ra để tiến vào giữa. Ở khu vực trung tâm có một con chuột màu xám cỡ con mèo lông ngắn đang nằm úp sấp, đôi mắt hơi đỏ giống như bị tụ máu vậy. Đuôi của nó vẫy qua vẫy lại rất nhanh, giống như muốn mượn cách đó để xua tan nóng nảy trong lòng vậy. Mà khi những con chuột có hình thể bình thường đến gần đó, nó sẽ giơ vuốt bắt đối phương lại, cắn chết chúng rồi để sang bên cạnh. Thế nên xung quanh chất đống thi thể chuột. Nhưng mà dù là vậy thì cũng không thể ngăn cản những con chuột còn lại xông tới. Thấy cảnh đó thì Clint bỗng nảy ra hai suy nghĩ. Một là linh cảm trực giác được sức mạnh của sương mù xám tăng trưởng, quả là rất có ích cho việc quỷ pháp sư thao túng dư linh thể. Ở khu vực trống trải còn đỡ, chỉ cần liếc mắt là có thể xác nhận những mục tiêu đại diện cho dư linh thể. Nhưng mà nếu ở những thành thị sầm uất hoặc là nơi có nhiều tòa nhà, quỷ pháp sư mà không có năng lực nhìn xuyên thấu thì rất khó có thể phong tỏa được kẻ địch một cách chính xác, trừ khi đối phương đang làm hành động khá đặc biệt khác. Đương nhiên, quỷ pháp sư cũng có thể mặc kệ việc ngộ thương, tiến hành khống chế tất cả. Hai là bản thân con đường kẻ ăn trộm ký sinh trong cơ thể con chuột kia quả thật là đang đứng bên bờ vực mất khống chế. Không những có hình thể lớn hơn gấp mấy lần so với khi ma kính Arodes chiếu ra trước đó, mà trạng thái cực kỳ không ổn định, tràn đầy hơi thở tàn bạo và điên cuồng. Cũng may mà tới kịp, nếu đợi thêm mấy ngày nữa thì chưa biết chừng còn có thảm án xảy ra. Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu của Clint thì trước mắt đã hiện ra từng sợi dây nhỏ màu đen hư ảo. Lúc này khoảng cách thẳng giữa anh và con chuột dị biến kia chưa đến 50 mét, hoàn toàn có thể trực tiếp thao túng dân linh thể. Mà lúc này con chuột có bộ lông bóng bẩy, hình thể to lớn kia dường như đã nhận ra điều gì đó, chợt đứng bật dậy, quay đầu về phía nhà bếp. Trong đôi mắt màu đỏ thẫm của nó chợt lóe lên ánh sáng, nháy mắt khiến cho người đàn ông trẻ tuổi đang mặc lễ phục màu đen này đứng ngây ở tại chỗ. Nó đã đánh cắp đi suy nghĩ chủ yếu trong 2 giây kế tiếp của đối phương, khiến đầu óc của anh ta gần giống trống rồi. Hơn nữa, bản thân nó chưa hề làm ra động tác tương ứng giống với kẻ ăn trộm giấc mộng danh sách 5. Ngay sau đó, con chuột này giơ chân trước bên phải lên, định đánh cắp năng lực phi phàm của kẻ địch. Đến cấp bậc của nó rồi thì đối với cùng một mục tiêu, có thể đánh cắp được từ 2 đến 3 loại năng lực phi phàm, duy trì thời gian đến hơn 2 tiếng. Đương nhiên, mỗi lần đánh cắp chỉ được một loại. Đúng lúc này thì suy nghĩ của con chuột to lớn kia chợt trở nên đình trệ. Động tác sử dụng năng lực giống như bị một sợi tơ vô hình giữ chặt lấy, có vẻ cực kỳ chậm chạp. Nó đã bắt đầu bị khống chế ra linh thể. Vừa rồi nó thành công đánh cắp suy nghĩ của Hermes Sparrow, khiến cho đối phương sững sờ ngay tại chỗ. Thật ra thì toàn bộ quá trình đó chỉ là ảo giác do quỷ pháp sư tạo ra. Trước khi chính thức thao túng ra linh thể của nó, Clint đã đổi vị trí của mình với người thắng cuộc Enui, mà bí ngẫu không tồn tại các loại ý thức và suy nghĩ trong đầu cũng sẽ không bị năng lực phi phàm đánh cắp suy nghĩ ảnh hưởng. Thứ căn bản không tồn tại thì làm sao mà đánh cắp được đây? Mà làm tê liệt vị bán thần con đường kẻ ăn trộm này, Clint sử dụng năng lực ảo thuật giống như biến chất vậy, cũng cố ý để cho bí ngẫu Enui biến thành dáng vẻ của Hermes Sparrow, làm ra biểu hiện tương ứng. Giờ phút này thì anh đang ở bên ngoài trang viên S của nhà Mars. Khoảng cách thẳng giữa anh với con chuột đã vượt qua 500 mét. Nhưng mà điều này không gây trở ngại cho việc anh thao túng dư linh thể của đối phương, bởi vì quỷ pháp sư có thể giao năng lực phi phàm của bản thân cho bí ngẫu, gồm cả dư linh thể nắm trong tay, chuyển mục tiêu sang cho bí ngẫu thao tác chính. Nói cách khác, nếu không có các hạn chế khác thì quỷ pháp sư hoàn toàn có thể dùng bí ngẫu nâng khoảng cách thao túng dây linh thể của bản thân từ 150 mét lên thành xa xôi vô hạn. Chỉ cần khoảng cách 1 cây số đặt một bí ngẫu là có thể dựa vào việc giao phó năng lực phi phạm mà kéo dài sự ảnh hưởng. Đương nhiên, trên thế giới này thì làm gì có năng lực nào mà không chịu hạn chế. Một mặt, giới hạn hiện nay của Clint chỉ được tối đa 50 bí ngẫu, không thể vượt quá số lượng này được. Mặt khác, thứ duy nhất quỷ pháp sư không thể giao phó cho bí ngẫu chính là năng lực tư duy và ý thức của mình, cho nên giới hạn dùng bí ngẫu, nắm giữ bí ngẫu chính là giới hạn bản thân anh tự khống chế bí ngẫu 1000 mét. Một khi vượt qua phạm vi này thì bí ngẫu được bí ngẫu chuyển hóa mà không thể làm ra động tác nào. Mặt khác, quỷ pháp sư giao năng lực phi phàm cho bí ngẫu thực chất là phân ra một con nhuyễn trùng có hình thái liên quan đến sinh vật thần thoại, khiến nó thông qua dây linh thể tiến vào trong cơ thể bí ngẫu. Nếu trước đó không cung cấp thêm cho Bí Ngẫu mấy con để chuẩn bị sẵn, thì khi Bí Ngẫu kia chuyển hóa thành Bí Ngẫu mới, không thể phân tách ra nhuyễn trùng tương ứng, để cho Bí Ngẫu mới có được giao phó năng lực phi phàm của linh thể, của bản thể. Mà hiện giờ Klein chỉ có thể phân ra tối đa 50 con. Vượt quá số lượng này thì sẽ khiến linh thể của anh khó mà gánh vác được, xuất hiện bệnh lý tinh thần phân liệt. Nếu không được điều trị hữu hiệu thì sẽ không thể khôi phục. Mà dù có được điều trị tốt cũng chưa chắc đã hồi phục được, khuynh hướng mất khống chế sẽ trở nên trầm trọng hơn. Cho nên, theo thí nghiệm của Klein, giới hạn thao túng dư linh thể hiện giờ của anh là 1.000 cộng 150m. Mà muốn Bí Ngẫu mới cũng có thể hoàn toàn rơi vào trong tay thì chỉ có thể ở trong vòng 1.000m này. Đồng thời, nếu Bí Ngẫu chết trong thời gian nhất định, đặc tính của con nhuyễn trùng trong cơ thể kia sẽ căn cứ vào định luật tập hợp của đặc tính phi phạm mà quay về bản thể. Nếu trong quá trình đó bị người khác cắt ngang thì có khả năng bị mất. Trong lúc động tác của vị bán thần con đường kẻ ăn trộm kia chậm chạp, những con chuột bị chuyển hóa thành Bí Ngẫu xung quanh người thắng cuộc Enui trong dáng vẻ của Hermes Sparrow kia đều đã chạy khỏi nhà bếp, nhắm vào vị trí vườn hoa, mở miệng ra dùng đạn pháo không khí để thanh trừ khu vực mục tiêu. Đột nhiên, tia sáng màu đỏ thẫm trong mắt con chuột kia to lớn chợt sáng ngời lên. Trong chớp mắt, Hermes Sparrow xuất hiện trong góc u ám của vườn hoa, ở giữa những con chuột bị cắn chết. Còn vị bán thần con được kẻ ăn trộm kia thì lại đi vào trong nhà bếp, ở trên chiếc bàn dài đặt khá nhiều đồ đạc kia. Nó đã đánh cắp vị trí của Hermes Sparrow. Bang bang bang, đạn pháo không khí của đám chuột Bí Ngẫu kia bắn lia lịa, khó có thể ngừng lại, đồng thời bắn thẳng vào khu vực của Hermes Sparrow đang đứng, khiến bùn đất bắn tung tóe, hoa rơi lả tả, máu thịt bắn tứ tung, khiến đám hầu nam hầu nữ đang ở trong phòng chính của trang viên sợ hết hồn, cả người run lẩy bẩy, không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ hoảng loạn trốn xung quanh. Cả vườn hoa bị đạn pháo không khí cày một lượt, lớp đất bị gọt mỏng đi một cách khoa trương. Nếu không phải Klein cho vị trí bắn tập trung vào khu vực kia thì phòng chính của trang viên chắc chắn khó mà may mắn thoát được. Sau khi bụi đất văng tung tóe, để lộ ra một đám chuột chết không toàn thây, nhưng mà Hermes Sparrow lại vẫn đứng ở chỗ đó, không hề bị chảy xước chút nào. Trong một khắc vừa rồi thì người thắng cuộc Enzo đã phóng thích ra tất cả số vận may tích cóp được. Nhưng việc hắn thao túng dây linh thể của con chuột to lớn kia thì đã bị cắt ngang. Mà dây linh thể chỉ có từng ấy, đám chuột Bí Ngẫu lúc trước hoàn toàn không thể nhúng tay vào, nếu không sẽ tạo thành hỗn loạn, triệt tiêu lẫn nhau. Thầy của Harel, vị bán thần con đường kẻ ăn trộm kia, nhân cơ hội giành lại sự tự chủ hành động, xoay người lại giơ chân phải đằng trước về phía Hermes Sparrow, chớp mắt đánh cắp năng lực phi phàm thao túng dây linh thể của đối phương. Là một bán thần danh sách 4, nó có thể đánh cắp được năng lực từ người mục tiêu một cách tương đối chính xác, thường là 3 chọn 1. Càng là năng lực mình hiểu biết thì xác suất thành công càng cao, mà lần này vận may của nó không tệ. Đương nhiên, nếu cấp bậc của đối phương đánh cắp khá thấp, hơn nữa bản thân hiểu biết rất rõ về tình huống của mục tiêu, thì nó có thể làm được việc muốn trộm cái gì thì trộm cái đó. Chân phải đằng trước vừa mới hạ xuống, vị bán thần con đường kẻ ăn trộm này lại giơ chân trái đằng trước lên. Đám Bí Ngẫu chuột kia theo đó chợt sụi lơ, 4 chân mềm nhũn ngã vào xuống đất, khó mà xoay sở thân mình. Đây là một hành động đánh cắp phạm vi lớn, đánh cắp năng lực tự mình đi lại của lũ chuột. Ngay sau đó, trong đôi mắt đỏ thẫm của con chuột to lớn có vô số ký hiệu kỳ dị hiện lên. Nó nhanh chóng giải đáp được bí ẩn, tìm ra vị trí bản thể của Klein. Ánh sáng đỏ chợt lóe, hai móng vuốt giơ lên, vị bán thần con đường kẻ ăn trộm này chớp mắt đã đến trước người Klein. Lần này nó đánh cắp khoảng cách giữa hai bên. Đúng lúc ấy thì người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh trong mắt con chuột to lớn chợt biến mất. Vị trí hiện tại của anh ta xuất hiện cạnh một con chuột màu xám. Mà trên cây cối xung quanh thì từng con sâu chui ra, đồng thời mở miệng pang pang pang. Từng quả đạn pháo không khí được phóng ra, bao trùm lên cả con chuột to lớn lẫn con chuột bình thường. Glenn vừa thao túng bí ngẫu trong trang viên con nai này, vừa không quên chuyển hóa bí ngẫu mới xung quanh mình. Đây là việc cơ bản mà một quỷ pháp sư phải rèn luyện hàng ngày. Sau đó anh mượn sự trao đổi không kẽ hở giữa bản thể và bí ngẫu, bố trí một cạm bẫy đơn giản. Bụi đất và bụi bặm bắn lên cao. Con chuột to lớn bị vị bán thần con đường kẻ ăn trộm kia ký sinh đã bị bao phủ hoàn toàn. Đợi đến khi tất cả bình thường lại, mùi máu tươi bốc ra nồng nặc từ khu vực vừa xuất hiện một cái hố to. Khắp nơi đều là những mảnh máu thịt không đồng đều. Chết rồi. Glenn thông qua đôi mắt của các bí ngẫu xung quanh nhìn tình hình hiện trường vụ án. Nhưng mà anh nhanh chóng nhíu mày, bởi vì nơi đó không có dấu hiệu đặc tính phi phàm đang được phân ra. Trong suy nghĩ thì Glenn lấy ra một đồng vàng, bắn nó lên cao keng một tiếng. Trong lúc đồng vàng rơi xuống thì trong đầu của anh hiện ra một hình ảnh. Đây là gợi ý mà thẻ tinh linh của anh thu được. So với trước kia thì Glenn thân là bán thần đã có thể thông qua phương thức bói toán đơn giản hóa này thu được nhiều tin tức hơn. 1003, dùng tên của ngươi. Keng. Đồng vàng quay tròn rồi rơi xuống bàn tay của Glenn, nhưng mà anh không nhìn xem là mặt trái hay mặt phải, bởi vì trong đầu của anh đã có một hình ảnh đang dừng lại. Trong một rừng cây bụi có những cây đại thụ cao chót vót, tầng mây loãng trên bầu trời cao không thể che khuất được các vị tinh tú đang điểm xuyết cho tấm màn nhung đen nhánh. Tiếng côn trùng kêu từ xa xa truyền lại trong màn đêm yên tĩnh, xen lẫn những tiếng ồn ào nhốn nháo trong trang viên ép vì hai lần oanh tạc. Glenn nhanh chóng sử dụng cách thức ở phương diện chiêm tinh, đại khái có thể đoán ra được hình ảnh này tương ứng với khu vực cụ thể nào. Sau đó thì thân hình của anh chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh người thắng cuộc Enui, có dáng vẻ Hermes Sparrow, túm lấy bờ vai của hắn. Trong quá trình đó thì Glenn thu hồi những con nhuyễn trùng trong suốt được cấy lên bên trong bí ngẫu sâu và chuột, tiếp đó cắt đứt sự liên hệ dây linh thể giữa hai bên. Chỉ trong thời gian 1-2 giây, anh dẫn theo người thắng cuộc Enui biến mất khỏi trang viên con nai đang dần hỗn loạn và nhốn nháo, truyền tống đến khu vực tượng trưng cho hình ảnh trong đầu. Nơi này giống hệt với gợi ý mà Glenn vừa nhận được, cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể khiến người ta nghe thấy tiếng gió thổi qua lá và bụi cây. Từng sợi dây nhỏ màu đen hư ảo theo đó hiện lên trong mắt Glenn, đại diện cho toàn bộ sinh vật có linh tính trong khu vực này. Ở đây thực sự rất nhiều, con số mấy chục cũng không thể hình dung hết được. Nếu Glenn muốn tìm ra từng sinh vật tương ứng, rồi phân biệt ra sinh vật có vấn đề trong đó, thì chắc chắn là không thể hoàn thành được trong một lúc. Nhưng anh cũng không sốt ruột, bởi vì anh nhất có thể xác định được một điều. Chỉ cần trên người bán thần con đường kẻ ăn trộm kia không có vật phẩm cấp bậc cực kỳ, thì kết quả bói toán của anh ta là chính xác. Dù sao thì sau khi trở thành quỷ pháp sư, không những có thể nâng cao năng lực tương ứng, mà sức mạnh sương mù xám rót vào hiện thực cũng trở nên nhiều hơn. Hai phương diện này đều gia tăng, khiến cho anh cho dù không có đi phía trên sương mù xám, thì năng lực bói toán ở địa vị thánh giả này cũng sẽ tuyệt đối được coi là xuất chúng. Xem chừng cũng không kém hơn người cùng danh sách với con đường vận mệnh, mà trạng thái của vị bán thần kia, con đường kẻ ăn trộm, cũng đáng lo ngại, thực sự đã giảm xuống mức thấp nhất. Cho nên, Glenn nghĩ rằng đối phương đang trốn trong rừng cây, không chạy xa hơn được đâu. Căn cứ vào lý do đó thì anh tin rằng kiên nhẫn chờ đợi là cách tốt nhất. Vị bán thần con đường kẻ ăn trộm kia vốn đã khá yếu rồi, trạng thái cực kỳ không ổn định, sắp mất khống chế rồi. Sau khi trải qua trận ác chiến vừa rồi lại vứt bỏ cơ thể chuột, tình hình sẽ chỉ càng kém đi, không thể nào tốt lên được. Trong tình cảnh này mà hắn không nhận được sự bổ sung hoặc là hồi phục thì sớm hay muộn cũng sẽ có vấn đề. Cho nên Glenn sẽ chờ đến khi hắn không chờ nổi nữa. Tiếng côn trùng kêu truyền ra từng đợt. Glenn vừa chờ đợi vừa nắm chặt bí ngẫu chuyển hóa, cũng để người thắng cuộc Enui rời khỏi khu vực này, trốn ra ngoài gần một cây số. Đồng thời anh cũng đề phòng dây linh thể của mình bị người khác thao túng, bởi vì anh nhớ kẻ địch đã trộm được năng lực phi phàm này từ người một bí ngẫu. Đột nhiên thì bên tai của anh bỗng vang lên một tiếng thở hổn hển, giống như đến từ nơi sâu trong linh hồn vậy. Ngay sau đó, một giọng nói như người bị âm thầm truyền ra từ cây bụi chếch chếch phía trước. Vì sao lại muốn ép ta? Vì sao ngươi lại muốn ép ta? Vì sao ngươi lại muốn ép ta? Trong âm thanh bén nhọn oán độc, vỏ cây đại thụ nhanh chóng bị lột ra, để lộ ra thân gỗ bên trong. Mà trên thân gỗ nứt ra một lỗ thủng, từng con sâu kỳ dị có 7-8 đốt từ trong đó trôi ra. Phần trong suốt của đám sâu này có rất nhiều hoa văn, hình khối chìm nổi. Trên các đốt lại giống như có thời gian đang trôi đi vậy. Trong chớp mắt, Cờ Lên mất đi toàn bộ suy nghĩ trong đầu, mất đi hai năng lực vi phạm pháo không khí và người dây thế thân, mất đi thắt lưng, mất đi áo khoác, mất đi mũ giả. Đồng thời ngắn ngủi giống hệt như một pho tượng bằng thịt người vậy. Nhưng mà đối với cả một bí ngẫu mà nói thì đây cũng không phải là chuyện nghiêm trọng lắm. Dù sao bản thân bí ngẫu cũng không cần phải suy nghĩ, mất đi năng lực cũng có thể thông qua việc đổi mới nhuyễn trùng một lần nữa lấy lại. Đúng vậy, trong khoảnh khắc Cullen nghe thấy tiếng thở hổn hển kia, anh đã đổi vị trí người thắng cuộc Enui. Mà một người thắng cuộc như thế thì không cần lo lắng xảy ra những việc như không có thắt lưng, quần áo có thể tuột xuống. Dưới sự ảnh hưởng của năng lực người không mặt, eo của hắn chợt phình ra, giữ lấy quần. Các bí ngẫu mới như sâu, chuột, từ những nơi khác nhau trôi ra, bao vây lấy gốc đại thụ biến dị nọ. Đúng lúc này thì một giọng nói mang theo chút cười không biết từ đâu truyền tới. Đừng nóng nảy, đừng giận dữ, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Giọng nói này tràn ngập sức mạnh, khiến người ta tin tưởng. Sự biến dị xảy ra trên thân cây đại thụ này chợt chậm lại. Đám sâu có đốt đang dần dần chui ra, dần dần rụt trở về. Thật không? Trong thân cây bị bóc vỏ, giọng nói uất hận oán độc lúc trước bình tĩnh trở lại, mang theo vài phần mù mịt, dường như sắp bị thuyết phục. Mà có lên lúc này cũng cảm thấy câu nói vừa rồi rất có lý, không nhịn được tự kiểm điểm lại bản thân. Vì sao lại muốn ép một bán thần đến độ mất khống chế? Anh lờ mờ cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì, không nhớ lắm lần này mình tới đây với mục đích gì. Sau đó thì anh thấy một bóng người từ ngoài bìa rừng đi vào, bật cười ha hả. Cứ thoải mái đi, ta có cách dừng sự mất khống chế của anh, chỉ cần anh làm theo những gì ta dặn. Bóng người này mặc áo gió màu đen giống như áo choàng, kết hợp với quần đen và giày da đen, trán khá cao, gương mặt gầy gò, đội mũ dạ cao và đeo kính độc nhãn khá đặc biệt, trông rất nhã nhặn. Ánh mắt Cờ Lên chợt ngưng lại, trong đầu bùng nổ ra một từ vang dội: Ermon. Người trước mắt anh chính là kẻ báng mồ thần linh Ermon, thiên sứ thời gian Ermon, vua thiên sứ Ermon, con của tọa vật chủ Ermon. Tuy biết đối phương chỉ phái một phần thân đến, nhưng mà Cờ Lên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nghe theo ý chí trong lòng, dùng mâm máy đói khát để cơ thể nhanh chóng trong suốt. Trong quá trình đó thì người thắng cuộc Enui búng tay một cái, đốt que diêm trong túi và lá rụng phía xa xa, dựa vào lửa nhảy nhót xuất hiện ở bên cạnh Cờ Lên. Cờ Lên giữ hắn lại, cùng hắn biến mất ngay tại chỗ. Dựa theo suy nghĩ của Cờ Lên thì nếu Ermon muốn ngăn cản, hoặc là người thắng cuộc Enui quay lại bên người không đủ nhanh, thì anh sẽ trực tiếp bỏ lại bí ngẫu, lữ hành đến nơi xa. Trong cục diện này thì dùng một cái bí ngẫu để đổi lấy sự sống của bản thân, quả thực là không thể lời hơn được nữa rồi. May mắn là sự chú ý của phân thân Ermon đang tập trung chủ yếu vào gốc cây bị bóc vỏ kia, không hề ngăn cản, hoặc là nói không kịp ngăn cản. Khi bóng dáng Klein và bí ngẫu biến mất, Ermon mới dừng chân lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn vị trí mà hai người vừa đứng đó, hơi gật đầu giống như đang suy nghĩ, rồi a một tiếng. Quỷ pháp sư, nhà đêm tối sao? Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn cây đại thụ biến dị kia, mỉm cười hỏi. Hậu duệ của nhà Zarkos sao? Vâng, đúng vậy, anh biết tổ tiên của tôi sao? Trong gốc cây đại thụ, bán thần chột một lúc trước dùng giọng điệu như chết đuối vớ được cọng cỏ hỏi ngược lại. Ermon giơ tay sờ cằm của mình, gật đầu thật khẽ nói: Đương nhiên, mùi vị của họ khá là ngon. Hậu duệ của gia tộc Giác Cốt trong gốc đại thụ im lặng một chút, cách mấy giây mới sợ hãi mà hô lên: Ngươi là kẻ báng mồ thần linh Ermon? Trong lỗ thủng trên cây kia, những con sâu có đốt lại bắt đầu chui ra bên ngoài, nhưng mà chúng nhanh chóng trở nên cứng đờ, đông cứng ngay tại chỗ. Ermon miết hai đầu trên dưới của chiếc kính độc nhãn, mỉm cười nói: Quá muộn rồi, không phải sao? Nếu ngay từ đầu ngươi dãy dụa phản kháng thì có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng mà hiện giờ, ngươi không cho rằng ta chỉ có một mình đấy chứ? Lúc hắn nói chuyện, lùm cây xung quanh hơi lay động một chút. Lá trên những cái cây khác nhau khẽ đung đưa. Từng con chim nhảy lên đầu cành, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Gió đêm thổi xuyên qua gần đó, mang theo một thứ mùi kỳ lạ không nói rõ thành lời được. Ngươi! Hậu duệ gia tộc Giáp Cốt trong cây đại thụ nửa biến dị phát ra một tiếng rồi im lặng. Ormon đút tay vào túi áo gió thản nhiên cười. Nghe nói gia tộc các ngươi chia ra làm các gia đình nhỏ không liên hệ với nhau, sợ bị ta bắt được một người thì sẽ bắt được cả đám sao? À đúng rồi, các ngươi có phải là hậu duệ của Zaraster? Còn có người phi phàm con đường kẻ ăn trộm khác, thành lập ra một tổ chức bí ẩn, tự xưng là ẩn sĩ vận mệnh. Ngươi hẳn là một thành viên trong đó phải không? Ta thử xem có thể thay thế thân phận của ngươi, trà trộn vào tổ chức kia xem thế nào không? Một tổ chức bí ẩn lập ra để đề phòng Ormon, đối phó Ormon, lại có Ormon tham dự, nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi. Nói tới đây hắn liếc mắt nhìn cây đại thụ biến dị đang bắt đầu rung lắc kịch liệt, tiếp tục nói. Đáng tiếc, ta nhìn thấy vận mệnh của ngươi rồi. Ngươi chưa từng nhận được sự dạy dỗ tốt về thần bí học, không có khả năng là thành viên của tổ chức kia. Hậu duệ của một chi gia tộc Giáp Cốt chỉ còn lại mình ngươi. Muốn đến Bách Lan để tìm kho báu bí mật mà gia tộc Giáp Cốt để lại, kết quả không biết sao lại bị trọng thương, gặp lại phong ấn sao? Người ký sinh trong người động vật bình thường, thời gian dài không nói chuyện với con người đã để lại dấu vết. Có phải ngươi rất nghi hoặc, sau khi ngươi tấn thăng danh sách 4, thu được những tri thức từ trong ma dược, trong giọng nói bí ẩn mình nghe được lại không có sự nhắc nhở về phương diện này? Ta cắt bỏ đấy. Không! Tiếng hét cảm hận, âm oán độc lên, gồm cả đau đớn và khó mà miêu tả. Cây đại thụ nửa biến dị rung lắc dữ dội, sau đó chợt bình thường. Từng luồng ánh sáng từ trong đó bay ra, ùa vào trong cơ thể của Ormon. Ormon lấy ra một tấm khăn lụa, tháo mắt kính độc nhãn kia xuống, vừa lau vừa lẩm bẩm. Thật là ngu xuẩn, ta nói quá muộn rồi, không ngờ cô ta lại tin. Nhược điểm lớn nhất của kẻ gần mất khống chế chính là không có đầu óc, dễ bị lừa. Chỉ cần suy nghĩ nghiêm túc một chút thôi thì sao lại không hiểu được vấn đề ở phương diện này? Nếu ta có thể nhanh chóng giải quyết cô ta, lấy đi vận mệnh của cô ta thì vì sao còn phải tốn nhiều lời nói với cô ta như vậy? Phân thân dù sao cũng chỉ là phân thân thôi. Đợi đến khi Ormon một lần nữa đeo lại chiếc kính độc nhãn, toàn bộ luồng sáng toát ra từ cây đại thụ nửa biến dị kia đã bị hắn hấp thụ tất cả. Lúc này thì một bóng người đi lướt qua dì bìa rừng, chính là Harel đã thay quần áo đi săn. Dường như cô ta phát hiện ra điều gì đó, theo bản năng quay đầu nhìn về phía này, thấy Ormon ở đó. Sau đó cô ta nở nụ cười vui mừng. Thầy, thầy khỏe lên rồi sao? Có người phát hiện ra vấn đề của thầy, tốt nhất là thầy nên trốn đi nơi khác đi. Ormon im lặng nghe xong, khóe miệng dần cong lên. Được. 1004, câu trả lời tích cực. Colin thì không truyền tống trực tiếp về số 160 Backland, mà dẫn theo người thắng cuộc Enui đi ra biển, tìm một nơi ẩn nấp, thấp giọng tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Sau đó thì anh đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám, vẫy tay gọi một người giấy bay lại gần. Ngay sau đó thì anh cầm lấy một trong những tấm thẻ báo mổ đặt trên bàn dài đồng xanh trước mặt, dung nhập nó vào trong cơ thể. Chỉ trong chớp mắt thôi, trên người Colin đã có thêm một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm. Hình dáng thì giống như vô số máu tươi sau khi dính phải rỉ sắt và khói thuốc súng thì lắng đọng lại tạo thành. Còn gương mặt của anh thì bị một chiếc mặt nạ màu vàng kim bao phủ. Trên mặt nạ có những hoa văn phong cách cổ xưa, cùng với một chiếc vương mặt khảm nhiều đá quý màu đỏ, lam, lục, hai thứ cùng tôn lên nhau. Đây là sự biến hóa do lá bài linh mục đỏ mang đến. Colin đã trải qua nhiều lần thí nghiệm, xác nhận một loại tinh chất đặc biệt nào đó của linh mục đỏ tương thích với năng lực quấy nhiễu của thiên sứ người giấy. Đối với cả vận mệnh, có thể khiến cho sức mạnh tương quan trong không gian thần bí phía trên sương mù xám phát huy ra được trọn vẹn hơn. Cho nên lần này anh lựa chọn nó, chứ không phải hai lá bài hoàng đế đen và bạo quân. Sau khi chuẩn bị xong, cô lên hóa thân thành linh mục đỏ, cầm lấy người giấy, tay rung lên, dung hợp nó vào sương mù xám đang tuôn ra mãnh liệt, rồi ném nó vào từng quầng ánh sáng được sinh ra do mình cầu nguyện. Người giấy nhanh chóng phình ra, biến hóa thành thiên sứ đang đắm chìm trong ánh sáng vàng. Ngọn lửa tinh khiết sau lưng đan xen vào nhau, hóa ra 12 đôi cánh chim. Thiên sứ chiến tranh này lập tức theo sự liên hệ bí ẩn sinh ra do cầu nguyện, giáng lâm xuống thế gian, dùng đôi cánh lửa của mình bao trùm lấy Klein và người thắng cuộc Enui. Sau khi làm xong mọi việc, Klein mới thả lỏng một chút, đặt lá bài linh mục đỏ về chỗ, quay lại hiện thực. Anh để cho mâm máy đói khát đi tìm thức ăn trước, sau đó mới dẫn theo người thắng cuộc Enui quay về số 160. Một người biến về dáng vẻ của Dantit, một người lại trở thành chàng thanh niên con lai. Trải lại đầu tóc, Klein đi ra ban công của phòng ngủ của mình, nhìn về phía nhà Musk ở phía xa, phát hiện ra nơi đó đèn đuốc vẫn sáng, vũ hội rõ ràng là chưa kết thúc. Thường thì vũ hội sẽ được tiến hành đến khi rạng sáng, đương nhiên là vẫn cho phép khách khứa ra về giữa chừng. Dù sao phần lớn những người đồng ý khiêu vũ đến đêm đều là người trẻ tuổi. Ormond thực sự đáng sợ, chỉ chiến đấu một trận liên quan đến bán thần con đường kẻ ăn trộm mà cũng dẫn tới sự chú ý. Cho dù một trận ở thành phố, một trận ở ngoại ô, đến cấp bậc này định luật tập hợp đặc tính phi phạm hẳn là giống thực chất rất rồi. Không loại trừ khả năng vị bán thần nào đó sắp mất khống chế, sinh ra dị biến mới khiến Ormond cảm hứng được. Klein không khỏi hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, sợ rằng chỉ cần quay lại sẽ phát hiện ra người đàn ông trẻ tuổi mảnh khảnh, nhã nhặn, đeo kính độc nhãn kia đang ngồi trên ghế bành trong phòng ngủ của mình, cầm một ly rượu vang đỏ chậm rãi nhấm nháp. Anh cảm thấy mình may mắn đã trở thành bán thần, có thể che giấu lại dấu vết của sương mù xám, không để người phi phàm con đường đặc thù phát hiện ra. Nếu không, với sự hứng thú dành cho sương mù xám mà Ormond thể hiện ra, thì chắc chắn hắn sẽ chú ý đến Hermes Sparrow, chứ không phải vị bán thần con đường kẻ ăn trộm kia. Nếu vậy thì vừa rồi chưa chắc anh đã có thể thuận lợi truyền tống rời khỏi, bởi vì Ormond rất có khả năng sẽ chỉ phái thân phân đến Bách Lan. Cậu nên có sự tin tưởng nhất định đối với sự quấy nhiễu của thiên sứ người giấy, cho rằng vị vua thiên sứ kia hẳn là không thể lần theo dấu vết một mạch tìm đến số 160, phong tỏa Dantit được. Nhưng mà điều đó vẫn không thể khiến anh thật sự yên tâm, bởi vì vị bán thần con đường kẻ ăn trộm kia cũng sẽ liên lụy đến vua Bách Lan. Hắn đã gặp thượng tướng máu ở đây, bị bán thần đang âm thầm ẩn nấp ép cho phải tự châm mồi thuốc nổ, ký sinh lên cơ thể một con chuột. Hắn ở nơi này nhận được cảnh cáo từ trong gương, biết được xung quanh có một thiên sứ con đường kẻ ăn trộm đang cấp thiết cần bổ sung, biết được kẻ báng bổ thần linh Ormond đang trên đường chạy tới. Hắn ở chỗ này vừa từ chối trả lời câu hỏi trong gương mà bị sét đánh, phải chuyển đến trang viên con nai. Hơn nữa, mục tiêu mà hắn định ký sinh chính là Harel, có vẻ ngoài học sinh đêm nay bị ảnh hưởng của màn ảo thuật mạnh mẽ, làm lộ tình trạng của thầy mình. Nhiều công chuyện cộng lại với nhau, Ormond rất có khả năng sẽ đến đây liếc nhìn một cái. Klein càng nghĩ càng cảm thấy nơi này không đủ an toàn nữa. Trong mắt của anh thì chỉ cần lời cảnh cáo xung quanh đang có thiên sứ con đường kẻ ăn trộm cần bổ sung gấp đã đủ để Ormond đến thành phố Bách Lan định cư một thời gian rồi. Đương nhiên, xác suất cực nhỏ là vị bán thần con đường kẻ ăn trộm kia chạy thoát được, không tiết lộ gì. Nhưng mà Klein cho rằng việc này gần như không có khả năng. Dù sao lúc ấy anh cũng đã tự tin mình sẽ xử lý được chuyện này, huống hồ là Ormond còn nắm giữ nhất định về con đường kẻ ăn trộm. Sớm biết vậy đã không đề phòng ông cụ trong cơ thể của Leonard rồi. Nếu không phải lo ông cụ khôi phục thêm một bước sẽ tạo thành nguy hiểm cho Leonard, thì vừa rồi chắc chắn mình đã giải quyết rất nhanh, không đến mức dẫn Ormond tới. Tiếp theo phải làm sao đây? Bất kể thế nào cũng phải làm chuyện gì đó, không thì không những thân phận Dantis này không thể giữ được, mà chưa biết chừng còn liên lụy đến Leonard, phố Pepinster, liên lụy đến những người thường trên phố của Bách Lan này. Ai biết Ormond có đột nhiên ký sinh lên họ hay không? Klein suy nghĩ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cẩn thận suy xét làm sao thanh trừ được thân phận của Ormond đây. Ý tưởng trong đầu của anh ta hiện ra liên hệ với cả Leonard cùng ông cụ Paris Zalaster trong cơ thể của anh ta mưu tính một phương pháp dọn dẹp. Với sự hiểu biết của vị thiên sứ con đường kẻ ăn trộm về Amon, hẳn là sẽ thảo luận ra được một biện pháp ổn thỏa. Clint lập tức lấy giấy bút ra định viết thư, nhưng bút máy trong tay anh mới viết vài chữ đã dừng lại. Anh cảm thấy viết thư không đủ bí mật, bởi vì thảo luận quá chi tiết có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với vận mệnh, từ đó khiến Amon phát hiện ra đầu tiên. Biện pháp ổn thỏa hơn là kéo Leonard vào phía trên sương mù xám, truyền đạt lại mọi việc cho anh ta ở đó, sau đó nhờ anh ta làm người chuyển lời cùng thảo luận với Paris Zaraster. Ngoại trừ việc này thì còn có thể làm được gì khác không? Tố cáo với cả giáo hội, khiến họ làm một lần khử độc toàn diện với Bách Lan. Clint bỏ bút máy xuống, lặng lẽ tự nói, cân nhắc từng phương án. Anh nhanh chóng bỏ qua ý tưởng tố cáo này, bởi vì lần trước Leonard không làm vậy. Với sự hiểu biết về kẻ báo mộ thần linh Amon của ông cụ trong cơ thể của anh ta, chứng tỏ rằng cách này không có hiệu quả, hoặc là có chỗ thiếu sót rất lớn, khả năng ảnh hưởng ngược lại mình. Hay là hỏi Leonard trước, nắm giữ tình huống cụ thể rồi lại đưa ra quyết định. Clint nhanh chóng quyết định. Anh cũng tạm thời đè nén cảm xúc, vẽ ký hiệu hỏi ma kính Arodes, dùng hạc giấy liên lạc với cả Wilantins. Sau khi đuổi người thắng cuộc Enui đi, Clint đi thẳng vào nhà tắm trong phòng ngủ, đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Ngồi vào vị trí thuộc kẻ khờ, Clint cụ thể hóa ra thế giới Hermes Sparrow, để người giả này thành kính cầu nguyện. Ngài kẻ khờ vĩ đại, xin hãy truyền lời cho Leonard Michel. Tôi phát hiện ra tung tích mới của kẻ báo mộ thần linh Amon. Hy vọng anh ta có thể mau chóng đến quốc gia của ngài thảo luận kế hoạch đối phó tiếp theo. Thời gian cụ thể do anh ta xác định. Sau khi biến nội dung cầu nguyện thành ánh sáng và hình ảnh, ném vào trong ngôi sao đỏ thẫm đại diện Leonard, Clint lấy thân phận kẻ khờ, nói thêm một câu. Không cần giấu Paris Zaraster. Ở ngoài ô khu Bắc, trong một rừng cây thưa thớt, Leonard giơ tay phải giữ lại bóng dáng một con sói hoang trong suốt mơ hồ. Con sói hoang này kêu thảm một tiếng, ánh lửa bùng lên trong mắt dần dần biến mất, trở lại trạng thái bình thường. Bóng dáng của nó cũng theo đó dần nhạt đi rồi tiêu tan, biến mất trong gió. Không còn cảm giác cáu kỉnh và khát máu nữa, mà yên lòng và bình lặng. Ở Bắc Đại Lục, bởi vì sau thời đại trắng xám, 7 giáo hội chính thần lớn đã liên hiệp với hoàng tộc các quốc gia thúc đẩy và nghiêm túc chấp hành pháp lệnh hạ táng nghĩa trang. Quỷ hồn do nhân loại chuyển hóa thành đã ít lại càng ít. Cơ bản chỉ còn tồn tại ở khu dân nghèo khó có thể kịp thời phát hiện ra người có chết. Người chết đuối chưa chắc đã được nhanh chóng vớt ra khỏi sông hồ. Nhưng nguồn gốc của vong linh cũng không chỉ có nhân loại. Đủ loại động vật hoang dã, đủ loại sinh vật có linh tính trong điều kiện phù hợp cũng có thể trở thành u linh, mà chúng không có khả năng tự mình tới nghĩa trang nhân loại để tìm người trấn an linh hồn. Việc này cũng sinh ra hiện tượng ở vùng hoang vu dã ngoại thường xuyên có truyền thuyết về chuyện ma quái. Vừa trấn an xong quỷ hồn sói hoang, trước mắt Leonard chợt xuất hiện sương mù. Hành tung mới của kẻ báo mộ thần linh Amon ở Backland sao? Leonard nheo mắt, cả người chợt căng thẳng. Ông cụ, vừa rồi ông nhìn thấy gì không? Nghe được không? Giọng nói già nua của Paris lập tức vang lên. Không. Tuy tôi đã nhận ra được chút dị thường, nhưng mà không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe được gì cả. Trừ phi cậu để tôi ký sinh sâu thêm một cấp độ, trực tiếp nắm giữ tinh linh của cậu. Ông cho rằng tôi ngu sao? Lời hồi đáp của kẻ khờ xem ra là được thực hiện thông qua tinh linh thể. Leonard hơi suy tư, cân nhắc lời lẽ rồi nói. Ông cụ, cậu lên thông qua ngài kẻ khờ truyền lời đến tôi, nói rằng anh ta đã phát hiện ra hành tung mới của Amon, bảo tôi tới quốc gia của kẻ khờ để thảo luận vấn đề này. Ông có đề nghị gì không? Paris lập tức lặng lẽ vài giây, thở dài một tiếng. Nếu anh ta muốn đối phó với thân phận của Amon ở Backland, thì nói với anh ta rằng trừ phi có sự phù hộ bí ẩn, bằng không thì anh ta biết hậu quả rồi đấy. Ông cụ đã chủ động đưa ra điều kiện tiên quyết như vậy, thì tức là nếu thực sự có sự phù hộ bí ẩn, ông ấy sẽ bằng lòng phối hợp. Leonard chợt nảy ra suy nghĩ, lập tức tìm một gốc cây, dùng cách cầu nguyện báo thế giới. Klein biết rằng hiện giờ mình có thể đến gặp. Về phần mất đi sự kiểm soát ở cơ thể nơi ngoài có nguy hiểm hay không, Leonard không hề lo lắng, bởi vì trong cơ thể của anh ta còn có một vị thiên sứ con đường kẻ ăn trộm. Chẳng mấy chốc thì trước mắt Leonard có thủy triều đỏ thẫm tuôn ra, chớp mắt đã bao phủ lấy anh ta rồi. Chương 1005, quyền giải bí ẩn. Trong cung điện rộng lớn nguy nga phía trên sương mù xám trắng, không nhìn thấy đầu cùng. Bóng dáng của Leonard Mitchell vừa mới xuất hiện bên cạnh bàn dài đồng xanh, đã theo bản năng đứng lên, định cúi người chào ngay kẻ khờ. Nhưng mà khi ánh mắt anh ta đảo qua, phát hiện ra vị trí kia trống không, không có ai ngồi cả. Ngay kẻ khờ bình thường không phải ở đây sao? Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Leonard, anh ta đã chuyển ánh mắt xuống phía cuối bàn dài loang lổ. Thế giới đang lặng lẽ ngồi đấy, giống như hòa làm một với sương mù xám vậy, mơ hồ không nhìn rõ. Chỉ có hai chúng ta thôi, không nhất thiết phải dùng hình tượng Hermes Pa đâu. Leonard lại ngồi xuống, thuận miệng nói với cả thế giới một câu. Sau khi phát hiện ra kẻ khờ không có ở đây, anh ta thoát cái trở nên cực kỳ thả lỏng, không còn câu nệ giống lần tụ hội trước, chỉ thiếu nước vắt hai chân gác lên bàn nữa thôi. Thói quen, Klein đáp ngắn gọn. Leonard như có điều suy nghĩ gật đầu. Nghe nói hình tượng Hermes Parrot ở trên biển lạnh lùng khép kín, nhã nhặn lịch sự, hiện giờ anh thể hiện ra rất phù hợp với miêu tả. Nhưng Klein này, trước kia anh không phải như vậy. Anh phải nhớ mình chỉ đang sắm vai, đừng để thân phận Hermes Parrot này ảnh hưởng. Ê, tôi kéo anh vào đây là để bàn chuyện Ermon nha, không phải để tán gẫu đâu. Anh không thèm quan tâm đến chuyện của ông cụ nhà anh sao? Klein quả thật là theo thói quen sử dụng hình tượng của thế giới trong những trường hợp như thế này. Nhưng mà sau khi nghe Leonard nói câu vừa rồi thì lại ngượng ngùng quay trở về vẻ dáng vốn có, một tiếng rồi đáp. Chỉ đang sắm vai là Paris Zaraster dạy anh sao? Đúng thế, Leonard thản nhiên đáp lại. Ông cụ này xem ra cũng không tệ lắm, tri thức quan trọng như vậy, mấu chốt như vậy mà cũng nói cho Leonard biết. So với ông cụ, vị bán thần chuột kia thật là không thiện chí, gần như không dạy cho Hara kiến thức thông thường nào cả. Cho dù có dạy cũng có sự vặn vẹo nhất định. Ha ha, dù có người phi phàm hoang dã đến đâu, khi đến cấp bậc bán thần, làm sao có chuyện không biết cái gì cả. Cho dù là rắn biển nửa phát điên Cavitigua cũng biết rõ nghi thức hồi đáp như thế nào, làm sao để tìm tế phẩm, thậm chí sẽ ban thưởng một vài thuật của thần. Klein bước đầu xây dựng hình tượng của Paris Zaraster trong lòng. Nhưng anh sẽ không cứ thế phán đoán tiếp, dù sao câu cá thì cũng phải chuẩn bị chút mồi câu. Một việc đơn thuần thực sự không thể chứng minh được quá nhiều. Thấy Klein im lặng không nói, Leonard kết thuộc tán gẫu, chuyển sang vấn đề chính. Anh phát hiện ra tung tích mới của kẻ báng bổ thần linh Ermon ở đâu? Klein lấy trọng điểm. Trong lúc tôi truy đuổi một vị bán thần con đường kẻ ăn trộm, gần mất khống chế, kết quả đã gặp Ermon ở ngoài ô Bách Lan. Đành phải mượn sức mạnh của ngài kẻ khờ để trốn thoát. Phân thân của Ermon quả nhiên vẫn ở Bách Lan. Leonard cảm thán một câu, lập tức cảm thấy hơi tò mò, lại lơ đãng hỏi. Vì sao anh lại muốn truy đuổi vị bán thần con đường kẻ ăn trộm gần mất khống chế kia? Hỏi xong thì anh ta như vỡ lẽ vội vàng bổ sung. Nếu liên quan đến một kế hoạch nào đó của ngài kẻ khờ thì coi như tôi chưa hỏi. Vì sao? Xử lý một người phi phàm sắp hoặc đã mất khống chế không phải trách nhiệm của kẻ gác đêm sao? Nghe Leonard hỏi vấn đề này thì Klein không khỏi thổn thức. Anh lại nhớ đến những ngày tháng ở thành phố Tingen. Chỉ trong hơn 2 tháng ngắn ngủi thôi, anh đã xử lý đến vài chuyện tương tự, gồm kẻ trừng phạt giáo hội gió bão biến thành quái vật, Hulk Hogan mất khống chế, Neil bị hiền giả ẩn nấp làm mô nhiễm. Tuy tổng thể không nhiều lắm, nhưng đã để lại cho Klein ấn tượng sâu sắc, khiến cho anh có một vài hành vi trở nên nguyên tắc phải khắc sâu vào trong xương cốt. Cho nên khi Klein kết hợp với những tình huống nắm giữ được trong quá khứ, từ tin tức con chuột nổi điên cắn người đã phân tích ra,

Là một quyền giả của đêm tối, mình đem tình hình của Ermon xuất hiện ở Backland báo cho giáo hội biết là chuyện cực kỳ hợp lý. Ermon sẽ không tìm ra được sơ hở. Mà vị quỷ pháp sư đó chính là người đêm nay đã chiến đấu với cả bán thần, con đường kẻ ăn trộm. Tận mắt nhìn thấy Ermon, biết được phân thân của vị thiên sứ thời gian này đã đến Backland là chuyện hết sức bình thường, không khiến cho Ermon nghi ngờ. Đồng thời vị quyền giả đêm tối, Ermon chỉ tổn thất vài phân thân, có lẽ sẽ không trả thù. Dù sao thì nghênh đón hắn có thể là cạm bẫy hoặc là thần hàng phục. Có cảm giác là người đứng sau thật sảng khoái, nhưng toàn bộ vận mệnh này đều đang âm thầm đánh dấu một cái giá tốt. Clint nhanh chóng có sự nắm bắt sơ bộ về sự việc. Sau đó thì anh theo thói quen thay đổi vị trí suy nghĩ việc này từ góc độ của Ermon. Ermon chắc chắn không xa lạ gì quỷ pháp sư. Chỉ từ hai điểm thao túng bí ngẫu và trao đổi vị trí là có thể phán đoán ra được con đường của mình. Nếu Ermon để một vị quỷ pháp sư trốn thoát, thì chắc chắn đã chuẩn bị cho việc hành tung của mình bại lộ. Thậm chí còn hy vọng có thể dẫn dụ được mục tiêu đang tìm kiếm. Mình dùng dáng vẻ của Hermes Sparrow, nhưng mà điều này không chứng minh được gì. Bề ngoài của người không mặt là thứ không cần để ý đến nhất. Như vậy Ermon sẽ phán đoán thân phận của mình. Thân phận của mình thế nào đây? Một cường giả đi lại trong bóng đêm, một bán thần con đường nhà bói toán. Bởi vì giáo hội đêm tối, hội mật tu đều nắm giữ đối phương, tài liệu và mỹ nhân ngư trong tay, quỷ pháp siêu hoang dã gần như không có. Hậu duệ của gia tộc Antichius cũng đã chết hết rồi. Cho nên một quỷ pháp sư sẽ là người đại diện bí ẩn được hội mật tu hoặc là giáo hội đêm tối âm thầm bồi dưỡng ra. Có thêm địa điểm Backland này đã bán vô cùng sinh động. Căn cứ vào lý do này thì Ermon không khó đưa ra được kết luận sắp bị giáo hội đêm tối biết được tung tích, mở hành động thanh trừ. Việc mình tố cáo cũng nằm trong dự đoán của hắn. Không tố cáo mới là bất bình thường. Hiện giờ hắn chắc chắn đang lẩn trốn. Cho dù thay thế thân phận của vị bán thần con được kẻ ăn trộm kia, trong khoảng thời gian ngắn này cũng sẽ không đến Backland đâu. Clint đã đưa ra được phán đoán, cũng yên tâm khá nhiều, bởi vì anh có đủ thời gian để chuẩn bị. Anh có ý tưởng gì không? Thấy Clint nghe xong giải thích của mình thì im lặng hồi lâu, Leonard không nhịn được lên tiếng hỏi. Clint thì thu lại suy nghĩ không đáp mà hỏi, Paris Zaraster có đề nghị gì với việc này không? Ông ấy nói nếu tôi muốn đối phó với cả thân phận Ermon ở Backland thì trước hết phải nhận được sự phù hộ bí ẩn. Leonard nói lại một cách chi tiết. Phù hộ bí ẩn sao? Paris Zaraster đang quang minh chính đại muốn thử sao? Phù hiệu sau lưng ghế ngồi của ngài kẻ khờ có một nửa là bí ẩn. Mình dùng thiên sứ người giấy, lá bài linh mục đỏ cộng thêm sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám này có thể làm đòn bẩy, quấy nhiễu thân phận của Ermon hẳn là không vấn đề gì cả. Nhưng mà muốn ngăn cản bản thể của hắn thăm dò vận mệnh thì chưa chắc làm được. Nhưng mình còn có thân phận quyền giả đêm tối, mà nữ thần còn có một danh hiệu khác là mẹ của bí ẩn. Thanh trừ phân thân của Ermon xem như là trả khoản tiền hay là nhận quà tặng đây? Cảm giác cả hai phương diện này đều có. Clint ngẫm nghĩ trầm giọng đáp, nói với cả Paris Zaraster rằng tôi là quyền giả bí ẩn, tôi sẽ thử khẩn cầu sự trợ giúp. Ý của anh là chỉ quyền giả của mẹ bí ẩn, nhưng Paris Zaraster chắc chắn sẽ hiểu thành quyền giả của kẻ khờ. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách chia sẻ video này để nhiều người biết tới hơn. Bởi vì kênh của mình được nhận xét khá là hay nhưng mà ít người biết đến. Mong rằng điều đó là sự thật. Và mong rằng chúng ta sẽ chia sẻ kênh nhiều hơn. Ok, nhớ ghé qua phần donate nha. Xin chào, hẹn gặp lại.